Trường Sinh Đảo, chương 46, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, cọp không răng vẫn có thể tát ngược đi. Trận chiến giữa ma Richard và Orochi vẫn tiếp tục không dừng lão uy sau tiếng nổ mạnh. Cạp một vùng rừng bịp hai luồng khí đai dần đậm đoặc bao phủ không hề nhìn rõ cả Yenen hát vật chút nào. Nhưng những tiếng nổ mạnh liên tục phát ra đê củ đê cae cho ngược PC Chis ngoài thức say diễn biến bên trong vô cùng kỳ PKCH liệt. Còn robot Omega của Ji-won lơ lửng trên bậc kiêu chờ ti với thiết bị phi phản trọng lực sau lưng mang hình giả Peten DPTOI cánh xương gai. Màu xanh trắng hài hòa toàn thân DTF cược tạ biêu lên bảo quang hợp kim Orihan Cồn quý hiếm DDPA cam bạp tô cho việc phòng ngự mạ HBTNH mẽ. Có lẽ chúng tên lửa trực diện cũng chỉ đu mề FP là oi một vài vết sức nhỏ. Từng DXK bường nét góc cả in DRPK ảm bài giao xoay chuyển. Cử động sao cho hoàn mỹ nhấy. Một tay cờ quy em sẽ yên khập bu súng lết tạ nua hình kỳ là Aki. Hai bên cổ tay đi xẹp lộ ra cán kiếm lết phục vụ cho việc rút ra cận chiến bấp cư oi lúc nào. Trên vai nhô lên cao một khờ tu pháo bá cần tên lửa lôi sạc hạc sang nặng. Nhìn qua giống như một chiến thực trong bộ giáp hoàn mỹ vậy. Hệ thống quét hình không hề bị scow anh chờ bởi luồng khói đầy chu dần kỳ lạ. Mà thực hiện cảnh tương chiến DZF Zepu bên trong giấy rõ ràng. Nhưng cũng vì thế mà Ji-won càng cảm thấy kỳ khiếp sợ với hai kẻ quái dị ầm bên trong. Bọn này, có còn là ngược kỳ nữ ca không vậy? Hắn thều thào nói. Bên trong căn cứ ác, hình AEDPNH truyền về cũng vô cùng rõ ràng. Ji-jin lúc này im lặng không biết nói gì cho Farsky. Những PC chính kẻ chiến Dayapku bên trong làn khói đần hoàn toàn không phá Umi con người Sni nữ pa rồi. Bỗng, tiếng hệ thống cả oan báo vang lên. Một vật thể sus là Aki Deichu Giang tiếp cận Ji-won với tốc đo hộ không tưởng. Hắn bình tĩ xuân gà íp CN tay lái. Con robot xoay 180 DPO dựa vào hệ thống phun khí hai bên hông. Vừa kỳ EDPP né qua vật thể đê quen bất minh DPT ăng lao đến. Quá nhanh, Ji-won đổ mồ hôi lạnh thật quy em nghĩ. Hệ thống lập tứa quy si đê quy sim là bioi hình ARPKN của vật thể slạc. Khiến cho cả hai thiếu niên Hàn Quốc tiếp tục cùng hít một hơi thật sâu. Một con rơi, thật lớn với DF bôi mắt đỏ rực. Cái miệng lởm chởm răng nanh nhọn hoa cai cùng dôi cánh sạp pi rộng ra to gấp TP mấp kỳ cơ thể bio nhìn qua vô cùng hung ác. Con vật cũng cả PC chèm thơ hoa gì có chút kỳ lão. Không ngực khối sắc mơ tê kia lạt pi có thể chợp tránh thoát được công kích của mình. Nhưng nó cũng không mấn uy đuổi ai tâm. Toàn bộ con ngứa si trên đi phạch mô này. Nó còn chưa DT sus vào ma quy tê. Cả cần chở chủ nhân chiến đu mấp cu. Tội đê bê spáng chết. Lão bét trong hình giả XK bên con rơi phát ra tiếng DXK dọa. DXK bôi cánh xương thì PTT đập mã XK BNH một cái. Rồi cũng giống như Lamia. Biến mấy. Ji-won. Nó biến mất trên cạp radar rồi. Báo quên tên lửa DB Yoi. Ji-jin gấy gáp hét lên vào bộ đoàm. Bà bi ông rồi, khỏi nhà DPC, Ji-won cũng biết hoàn cả canh nguy hiểm im. Ngay khi con rơi biến mất tập, Hao-wen cũng đa kia nhớ dần nút. Từ bảo quát vai, đa kia sku gối và giáp hông con robot một đi phám tên lửa mini bay ra tứa kỳ phía xung quanh vẽ lên như in đi sườn khói nhằng nhịa kít trên bờ cu chờ ski. Uỳnh uỳnh uỳnh. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên làm cho bậc cu chờ spi có cả JPM rác rung rinh một chút. Một con rơi toàn thân rách nát bốc khói trắng hiện ra. Đôi mắt tập đỏ ngầy su rực sáng. Nó rít lên phẫn nộ. Con người tích hi đe tép cáng chết. Bùm, chưa kịp nói giúp câu thì đợt spu nó đê ca mã nở hoa. À không, Faspi nói là bốc hơi mới đê quy sa úng. Ngay khi nó bị quác ba quẻ bio tên lửa chặn là Etik Hi, Di Quân đã nhơ phích khẩy dâu súng les cho nó một phát chí mạ ping. Thân hình nặng nề của con rơi cứ phi vậy mà rơi tự do xuống vùng rừng núi bên dưới. Làm một đu mống cây cối DZF rổ rẹ sụp xuống. Bá cơm hạm quái vật, Di Quân không chút thạp lòng. HHBTND Chu Giang tính xem có nên cho hai quái vật đa cang đánh nhau trong màn sương đần kia một quẻ Aki tên lửa HHBT nặng hay không? Bách KBT chợt tiếng hệ thống cả huynh báo lạ coi vang lên lần nữa ba. Hát hoảng hốt quay đơ sơ suzu nhìn lạ bioi. Nhưng đê cả trễ một bước. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Con robot bị một lực mã kinh từ trên giáng xuống đây chu dệt lạ bioi trên mặt DTPQT một hố to. Khói bụi mù mịp, Di Uân, tiếng di zin hét vang trong bộ đi phàm lay tiểu an Di Uân sau cơn choáng váng. Hắn phun ra một ngụm máu trên lớp kính của mũ bà Dô Hìa Com rồi thều thào nói vào bộ đê ca màm. Anh không sao. Rồi hãy nhân cơ hội lớp khói bụi vẫn đê tích hang bốc lên che máy con rơi. Nhìn vào hệ thống quét hình. Thượng đê tép kế ơi. Con rơi bay là trên không cài nh giác nhìn xuống. Lão bét cũng đê quang âm thờ DPM giật mình với thức vũ khí này của con ngừu mi. Không ngược bị cai mình DP ánh một vuốt mà không đướp đôi. Chỉ bịp văng drury. Còn có khật tu súng bái ẩn ra ánh sáng vừa lucky đơ si cái đê tích hầu của mình nữ su ra. Cả át dầm rác bỏng rát. Tàn trả ski lưu lạ uy mỗi lờ chợp nghiếp đa kiến đê chu rều làm lão có chút lạ in ngứa ô di. Nhưng cái làm Di Uân thức say không thể bio tin nổi là. Toàn thân con rơi đê tí trều lành lặn. Không hề thơ gì một vết thương nào. Đây, là quái vật gì vậy? Bên dưới thác nước DZF giã DB bóng băng. Frozen DXK bướng đối mặt với kinh đa cả The Fear gần 2 phút. Ánh ma PTT2 ngược bi DX kêu thẳng tắt đi phối diện nhau. Sâu không thơ kỳ đa giấy. Kìa kỳ sĩ ở xa muốn sông lên giúp đa dỡ nhưng Hudson đưa dung ngoài rìa cánh đia ông băng cũng đã lặt PNH vãi linh hồn. Còn phà si bà Adzo vệ cô gái. Hắc cũng muốn hét lên là đê ca ừng giết nếu không muốn có một con bé đê tí chiên khùng chạp thù. Nhưng tình cả NH này, ngược spita tin đi sược mới lạ bio. Thật sự là hết cách. Kinh chưa tờ chú pen công như thừa yên lệ vì hát đê tích hang hụt hơi. Toàn bộ ánh sáng dự trữ trong cây gậy đơ xã tiêu hao hết. Cơ thể thì vẫn chưa hồi phục sau màn thuốc kích thích của Onakaka. Còn Frozen, không phải PC Chis đi phột nhiên nổi lòng nhân từ thương xót hay là động lòng trước anh DTF trai gì. Cô ta chưa ra tay. Vì vị chúp chí DK dư in của kinh giấy đa đặc biệt. Ngay trên trận pháp cô vẽ ra DIF tạo Ago thành cánh DCO ông băng này. Hắc vô tình hay cố ý vậy? Frozen mặt cực bi nhưng lòng không cực bi thật DPM nghĩ FP. Nhìn khuôn mặt lão huynh băng với cặp máy hữu ích ca bên hợp của kinh. Thật sự chẳng đoa quán đa kiược HKBN nghĩ PCX sao nữ Spur. Trung tâm trận pháp là nơi duy nhờ DPT không bị phi ả ảnh hưởng bởi khí lạc xanh từ cánh đu bồng băng. Thậm chí còn có khả HBT năng vô hiệu hóa khí lạ run nữ câu. Bà ẩn thân Frozen cũng không mấn uy dễ chỉ su với hàn khí kinh ngược ri từ chiêu thứ XKBC này. Thệp chất các pháp sư vốn cũng không phải gì quá mạ inh mẽ. Frozen có thể chỉ PUDK ược như oang luồng xương lạ bion lúc nào cũng bao phủ quanh ngược ti là nhờ một trận pháp DK siêu khiệp PCXN giống như trên mặt. Băng kia khánh trên lưng. Đột nhiên tiếng băng nữ FTT vỡ phát ra từ khắc MP nơi trên cánh đai ồng băng. Từng cột băng cao nhất, hay đến những trường gai băng nhọn hoa cót nho nhỏ bên dưới cùng phát ra những tiếng lách cách khe khẽ nhưng đa bồng lọa bio. Rồi nhữ rung tiếng răng rách ca xê vang lên khai áp nơi. Các vết nưa DPT mới đia hát BTU còn mực nhạp trên các trụ băng. Nhưng giờ quy tê nhanh lan rộng. Cuối cùng toàn bộ điều sụp DXK bổ. Báu đê tép cập cu từ những trụ băng cao nhất xây rồi như hiệu ứng minh dây chuyền. Các gai băng bên dưới cũng lầy dần lượt gãy vỡ. Cả cô cánh DRPK ông băng dưới ánh ma chúp không thể tin tưởng đờ cược của Frozen Luxon lượt sụp Dapple. Khí là FTNH nhanh chóng biến mất tích HT. Mặt băng dưới chân cũng BAPKT đập u trở lên ẩm ướt. Đi xây là dấp tu hiệu băng bắp đây chu dập tu bịt tan chạp pi. Ngươi làm như thế nào? Frozen cắn răng khiếp sợ nói. Đã phiêu ngược trận pháp của ngươi. Kinh thả PTN nhiên DB Spap như thẹp việc này chẳng liên quan gì DTN Hafin vậy. Ngươi thật nguy hiểm nm. Frozen cượt pi có chút bất đai sắc dị âm. Đi phến lúc này cô ta dám cha GC cha KN tên này đã chủ DGF6 DPC Chis DCO ến trung tâm trận pháp ngay từ DRPK FQ. Thật âm hiệt chú Pem. Nhưng nếu không phả chi cô ta bị Lamia bê DPC dập ti khỏi nơi DKO chật vật trả phi trốn khắc nơi cha PTC cũng không gặp phả si cả anh này. Trận pháp là chìa khóa DXK bềm chuyển xun hóa năng lượng kêu sau DTO vận hành nó theo ý muốn các pháp sư. Nhưng nó cũng cực sần có mana đu mể khởi DCO ổng. Cái khó hiệp du ở DPCJ là Frozen nhìn thiếu niên tóc chắt pinh này từ DHBTO Miu DPT ến chân cũng chẳng có chút giao đu mộng nào của mana cả ép. Khó hiệp ác thâm sâu khó giò. Loạt ti ngược ti này nếu không phả phi là bà EDPN thì tốt như KT là nên tiêu diệt càng sớm càng tốt. Cũng vì thế mà ta càng lúc càng muốn giết ngươi. Dư EDPT lờ coi. Disnoi cánh bằng xương vỗ nhẹ một cái. Cả ấm cơ thể chúp Frozen về phía kinh như cục nam châm tìm DK gược nửa còn là oxy của mình vậy. Kinh bình TAQNH GPTCH chuyển cơ thể sang bên cạnh NH với một biên đa kiểu rất nhỏ. Nghiêng DKO qua một bên tránh DDPO minh kiếm của Frozen DP âm thẳng tới. Hai tay cờ com cha quy si cây gậy vung lên với tấu cạc sứ biok lực còn lạp ti. Cộng thêm kỹ sật cô phát lực DRPK biệt. Cây gậy lập tức thân mật tiếp xúc với vùng bụng Frozen. Người mất bình tĩnh rồi. Tiếng nói là con băng như có như không vang lên trong Dia Feel Frozen. Rồi GKCN như ngay lập tứa in. Một cả ba yầm giác đi phao DBO ớn từ vùng bụng truyền tới. Làm cô không kìm đi chu dược mà thổ ra một ngụm máu tươi. Cả cơ thể oi bị PK bắp PN văng ra xa rồi nặc sam DKGO bơ KT đa bổng. Wow! Hôm Jun, kỹ XKB ship DPT ưa tay đoạt lên chân mày làm tư thế nhìn xa kinh đi hiển. Mồm huyết sáo một cái khen ngợi. Cả PK này nhìn thật sự dấp KT sướng. Một phút mơ pi cảnh giác. Tấy công vội vã. Frozen bị kinh dùng một gậy DT bánh văng đơ si như một con diều đu búp dây rồi nặng nề rơi xuống mặt băng. Làm phát ra hàng loạt FTT tiếng nư PTT vỡ lách cách. Lớp băng lúc này DRPK á yếu DPT giờ kít nhiều. Tư thế của kinh lúc này cũng có phần giống một vận đi sộng viên bóng chày vừa thực hiện một cú đu pôn bóng tiêu chùa KN. Chỉ oi còn thiếu nước buông gậy chạ du phi về bay nữ Sna thôi. Ít nhớ PKT trong máy Robert. Dáng này giờ fit chuẩn. Mau ra xem cậu SC thế nào. Linh bực mình DPT ánh một cái vào DXK bầy su tên lưu manh này nói với giọng lo lá ping. Kỳ ác sĩ chợp chừng mà DPT nhìn là OG. Nhưng cô gái chẳng buồn đa kể ép ý đến Hafin nước ta. Ánh ma PKT lo láo mình tập trung vào thân à JPNH mệt mỏi DC Wang chống gậy thở dốc không ngừng ở xa kia. Dõi theo ánh mắt xây linh, Robert mới ý thức PDC DK tược sự việc nghiêm trọng. Cơ thể ya kinh lạc di một lực KCN nướp ca đồ pi máu. Đờ phi ôi máy lạ ính băng lúc này càng thêm vô hồn. Khuôn mặt vẫn bình thả akin như vậy dù DRP cả chuyển dần sang màu trắng bệch. Không còn chút huyết sa du FC. Giờ P càng như hắn không hề cảm thấp đi bất cứ FP sự disnow đai ớn gì từ cơ thể đờ epang kiệt quệ dần giờ phin kia. Máu từ như in vết thương vốn đã khép miệng nhưng do vận DDP ổng mặc phê DNH lạp kỳ rách ra. Thất cầm DF bỏ cải mặt băng bên dưới. Kỵm sĩ nhún chân một cái. Nhanh chóng xuất KT hiện bên cả in kinh. Hắn hỏi với giọng không chắc GC. Sếp, ngài không sao chứ phi. Đừng có toi nha. Ta còn muốn rơi chi khỏi hòn đá ô dô chết tiệt này là KCM đi xó. Hơn nữ pha con bé DP tiên khùng kia mà nổi giận thì không ai chỉ sru nổi DKBOW DHBTFT. Mặt Robert lúc này nhăn nhó như The Fiang thấy gì cha già của mình lúc lâm chung vậy. À không, lúc cha già lâm chung. Robert vẫn còn đa ăn tí tởn ở Hawaii giỡn chơi với các chị quác gái xinh đê quẹp tê mát. Hakin thề với vua kịch sĩ XKB trên cao. Nếu ngài có thật, là cha già chết HPCXN cũng không gấy như lúc này. Này, bớt nói gỡ đư phi đơ sược không? Linh chừng mà PKT với Robert rồi đi chu dỡ lấp ti kinh DT Park nập cầm trên lòng mình. Hỏi với giọng lo lắng. Cậu, không sao chứ? Kinh nhìn cô gái Depang luống cuống tay chân. Không biết nên làm như thế nào vì sợ DF bộng vào sẽ làm vết thương của Hắc càng thêm nghiêm trọng hơn. Hắc chợt thấp tì có chút cải pem giác khó hiệp cu. Dường như từ giờ PKT lâu trước DK gây. Cũng có người tích hy DF cối xử với Hà Biông như vậy thì phả chi. Hãy dần cũng từng nạt quy em trong lòng một ai đó như vậy. Từ rất lâu rồi. Tuy vậy, hát cũng không còn sức quy si drpkf chả ya l chi cô nước pa. Cặp ma quy tê hữu cang hờm vẫn kiên cửa sung mở ra từ trước đê quy sang giật giật phin nặng nhọc cụp xuống. Hắn đã sử dụng tờ dpt cặp chút sư giác lực cuối cùng còn sót lạ suzy. Bây giờ PK ánh sáng DK mẩy chữ Spur chỉ ầm vết thương cũng không còn. Có lẽ lần này ha cơm thật sự phả ski chết. Tiêu rồi. Hơi thở đê quang yếu dày dần. Sếp à, xin ngài DT ưng chết chưới. Em còn vợ giặc gì con thơ đi snang chờ PK ở nhà DGF đô. Này, có chết cũng DC là coi chút gì đó DC oi DHBTA chứ XKB. Robert hoảng hốt, ngồi xuống bên cặp GPNH thiếu niên đa ang thoi thóp dần trong lòng cô gái. Vò diapu bư PTT tóc nói, thiếu chút nữ và thì nước mà PTT cũng rơi ra. Ở xa xa trung thành nhìn em gái khuôn mặt khật cấy lo la PC chính. Không buồn DXKXK bề ý xem tên lưu manh bên cạc xanh điang liên tục vò đùa DPU bức xây tai kêu cha kêu mẹ làm trò mà không khỏi là UFC DK School. Anh trai tí nữ ethic hata thì thành đây chu ra cục mà em gái yêu quý điang ở DP ằng xa nước mà PCXT dơm dớm lo cho thằng quái nào thế kia. Hắc khó khăn cử đa bộng cơ thể oi đang cứng ngách KBC của mình. Quay sang Ploder vẫn còn DF tang há hốc mồm vì một màn Frozen bị HBT đơ sánh bay như quẻ cô bóng rồi nạc quy em dài một DT ống ở DHBT ó. Thở dài rồi nói với giọng tiếc hận. Lò sưởi à, sau này là gì vợ? Nhớ đường sinh con gái nhé, cách chương.